Chương 335, một đạo hào quang. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Thẩm trưởng lão chính mình cũng xoắn suýt nửa ngày. Dù sao lấy hắn tu vi cùng nhãn lực, vậy mà đều nhìn không ra Khương Vân vì sao lại càng đánh càng mạnh, nói ra đều có chu tở doa người. Thế nhưng là hắn cu nở dê thực sự cảm thấy hiếu kỳ, sở dĩ rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Bất quá, ngay sau đó hắn lại tằng hắng một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý nói, cu nở dê không có gì, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Khương Vân ngượng cười, thật sự là hắn có phải hay không nguyện ý nói, nhưng nhìn xem Thẩm trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy vẻ hiếu kỳ, hắn lại có chút không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ngay tại Khương Vân cảm thấy khó xử thời điểm, Thẩm trưởng lão lại là bỗng nhiên hướng về phía hắn khoát tay chặn lại, đồng thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến Thẩm trưởng lão cái này đột nhiên thần sắc biến hóa, để Khương Vân trong lòng khẽ động, tự nhiên cũng là vội vàng ngẩng đầu, lần theo Thẩm trưởng lão ánh mắt nhìn. Bầu trời cuối cùng chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhàn nhạt hào quang, cũng không rõ ràng. Giống như không nhìn kỹ, căn bản liền sẽ không phát hiện. Đạo này hào quang, hiện lên thất thải chi sắc, có điểm giống là mưa sau cầu vồng, chỉ có trượng hứa trường ngắn. Khương Vân chăm chú nhìn nửa ngày, cu nở dê nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Cái này khiến Khương Vân tự nhiên là nghi hoặc không hiểu. Bởi vì hắn tin tưởng, đã có thể gây nên Thẩm trưởng lão coi trọng như vậy, đạo này hào quang tất nhiên có chỗ bất phàm. Khương Vân trong lòng hơi động, đồng nhiên nghĩ đến, cái này hào quang có phải hay không là hải tộc làm ra thứ gì nghĩ tới đây. Hắn đưa ánh mắt về phía vạn trượng hải vực bên ngoài hải tộc xem xét phía dưới, Khương Vân lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Bởi vì kia Lam Thái cùng Trường Mi lão giả vờ y ma cu nở dê ngay tại ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái kia đạo hào quang, sắc mặt đồng dạng đại biến. Hiển nhiên, cái này hào quang cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng biết rõ cái này hào quang lai lịch. Lúc này, Thẩm trưởng lão đã thu hồi ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng đối Khương Vân nói, tiểu gia hỏa, ngươi nhanh lên hồi trở lại vấn đạo tông đi. Ân Khương Vân lập tức khẽ giật mình, cái này Thẩm trưởng lão chủ đề chuyển biến cu nở dê thực sự quá nhanh. Thẩm trưởng lão nói tiếp, dùng thực lực của ngươi, nhất định cu nở dê tại các ngươi tông môn trong danh sách, thừa dịp cuối cùng điểm ấy thời gian, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi rừng một chút. Thẩm trưởng lão đông nhiên giảm thấp thanh âm nói, mặt khác, giống như đến lúc đó đụng phải ta tông đệ tử, còn được làm phiền ngươi hơi chiếu cố một chút. Thẩm trưởng lão lời nói này, nghe Khương Vân là không hiểu ra sao, vội vàng ngắt lời nói, Thẩm trưởng lão, đạo này hào quang đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ừ, lúc này đến phiên Thẩm trưởng lão ngây ngẩn cả người, ngươi tông môn vợ y ma không cùng ngươi đã nói a? Không có. Thẩm trưởng lão lắc đầu nói, thật không biết các ngươi tông môn là thế nào nghĩ, như ngươi loại này hạt giống tốt, vậy mà đều không báo trước cho. Kỳ thật, cái này cũng không tính là gì đại bí mật, đạo này hào quang, tiểu đại biểu cho thận lâu, sẽ xuất hiện thận lâu. Khương Vân nghe nói qua chính mình rời đi tông môn thời điểm, sư phụ cho mình thời gian 2 năm, đồng thời cố ý bằng giao, lúc kia thận lâu sẽ mở ra, cũng là chính mình là tông môn lập công cơ hội. Chỉ là thận lâu đến tột cùng là cái gì, Khương Vân thật đúng là không chút nào tin tưởng. Dù sao hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn đều bề bộn nhiều việc chính mình tu luyện cùng cái khác việc vặt vãnh cuốn thân, căn bản không có dư thừa tinh lực đi nghe ngóng. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Thẩm trưởng lão tiểu đoán được hắn đối với thận lâu tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Ngẩng đầu nhìn lướt qua phía dưới chiến trường về sau, Thẩm trưởng lão liền đơn giản nói, thận lâu, kỳ thật liền là một chỗ bí cảnh, tương đương với ta tông truyền thừa chi địa. Chỉ bất quá, thận lâu cũng không phải là thuộc về Sơn Hải giới, mà là đến từ thế giới khác, vẹn vẹn là cuối cùng này bốn chữ, liền để Khương Vân con mắt lập tức vì đó sáng lên. Thẩm trưởng lão nói tiếp, nhưng thận lâu cụ thể đến từ chỗ nào, cho tới bây giờ nhưng cũng không có ai biết, liên quan tới hắn thuyết pháp cũng là đủ loại. Duy nhất có thể để xác định mấy giờ, liền là lâu này cách mỗi 10 năm sẽ xuất hiện một lần, mà lại chỉ cho phúc địa cùng động thiên cảnh tu sĩ tiến vào. Mặc dù trong đó nguy hiểm trung điệp, nhưng lại cũng không ít bảo vật, đều là trên đời hiếm thấy. Nhất là tu hành các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, thậm chí nghe nói, lâu này có thể trực tiếp thông hướng thế giới khác. Một câu nói sau cùng này, để Khương Vân trái tim lập tức trùng điệp nhảy một cái, thông hướng thế giới khác giống như đổi lại trước kia, tin tức này có lẽ sẽ không khiến cho quá nhiều coi trọng. Nhưng là hiện tại Sơn Hải đại kiếp sắp đến, có thể thông hướng thế giới khác, vậy thì đồng nghĩa với là nhiều một đầu cầu sinh chi lộ. Tin tưởng bất luận cái gì tu đạo thế lực, đều tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến vào thận lâu. Hiển nhiên là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, Thẩm trưởng lão nói, tiến vào thận lâu nhân số cùng danh ngạch là có hạn chế, trừ bỏ năm đại tông môn riêng phần mi nhờ có được đại lượng danh ngạch bên ngoài, Sơn Hải giới bên trong, cái khác tu đạo thế lực chiếm cứ danh ngạch cũng không nhiều. Mà cuối cùng có thể tiến vào thận lâu nhân số, chỉ có ngàn người. Nói ngắn gọn, thận lâu mở ra, chẳng những là từng cái tu đạo thế lực thiên đại cơ duyên, càng là có thể tiến vào bên trong tu sĩ cơ duyên. Bởi vậy mỗi cái có được danh ngạch thế lực, cũng sẽ ở 10 năm này thời gian bên trong, đem hết khả năng làm lấy chuẩn bị. Tại Thận Lâu bên trong, ngươi sẽ gặp được toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, gần như tất cả thiên kiêu nhân kiệt. Đương nhiên, lần này Thận Lâu bên trong cạnh tranh, QNZ chắc chắn cực kỳ kịch liệt cùng thảm liệt. Nói đến đây, thẩm trưởng lão trùng điệp thở dài, mà Khương Vân QNZ minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Lần này Thận Lâu mở ra, trùng hợp Sơn Hải đại kiếp tiến đến. Vì thu hoạch được tài nguyên cũng tốt, vì tiến về thế giới khác cũng được, mỗi cái tiến vào Thận Lâu người, tất nhiên đều sẽ dốc hết toàn lực, huyết chiến đến cũng tốt, ngươi nhanh đi về đi, tin tưởng dùng thực lực ngươi bây giờ, sư phụ của ngươi tất nhiên sẽ để ngươi tiến vào Thận Lâu. Thiên Dược Thành bên trong có thông hướng Vấn Đạo Tông phụ cận truyền tống trận, ngươi là muốn tiến về Thiên Dược Thành, vẫn là có khác chỗ hắn muốn đi, ta đưa ngươi đoạn đường mắt thấy phía dưới đại chiến sẽ kết thúc. Thẩm trưởng lão cũng vô pháp tiếp tục lại vì Khương Vân giải thích cặn kẽ liên quan tới Thận Lâu tình huống. Thậm chí, đều quên lúc trước hắn hỏi thăm Khương Vân vấn đề kia. Khương Vân cũng biết bây giờ không phải là giải thích thời điểm, dù sao chính mình sau khi trở về, sư phụ khẳng định sẽ vì chính mình giải thích cặn kẽ. Vậy làm phiền tiền bối tiễn ta về nhà Quý Tông đi, ta còn có chút việc, muốn gặp mặt Thái Thượng Lao Tổ tiền bối. Tốt, thẩm trưởng lão gật đầu nói, vậy ta tiểu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hy vọng ở dê ngày sau còn có thể có cơ hội tái kiến Khương Vân. Nhìn thoáng qua thắng bại gần như đã định chiến trường, đối thẩm trưởng lão lần nữa trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Tiền bối cũng nhiều nhiều bảo trọng ha ha, đi thôi. Không đợi Khương Vân thân thể thẳng lên, thẩm trưởng lão đại cười ra tiếng đồng thời, phất ống tay háo một cái, một cô gió lốc trực tiếp cuốn lấy Khương Vân, đem hắn đưa rời phiến chiến trường này. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân thân hình đã rơi vào Dược Thần Tông Sơn môn trước đó. Thủ vệ đồng tử nhận ra hắn về sau, căn bản không dám thất lễ. Lập tức không người đón lấy, thậm chí dùng vãn bối chi lễ bái kiến. Khương Vân QNZ khách khí nói, làm phiền, ta muốn gặp Mai Bất Cổ tiền bối, còn xin thay thông báo một tiếng không cần, tông chủ đã truyền hạ lệnh dụ, Khương tiền bối tại ta tông bên trong có thế tự do thông hành. Nghe được câu này, Khương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu nói, vậy liền phiền phức đem ta đưa đến Mai tiền bối sơn cốc. Mới vừa tiến vào Mai Bất Cổ sơn cốc, Khương Vân đột nhiên há mồm liền là một ngụm máu tươi phun ra. Trên thân thể càng là có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, căn bản không bị khống chế tại hắn trong ngoài thân thể điên cuồng du tẩu.